đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, Đát Kỷ là nữ đế. Hôm nay 3 chương 15.000 chữ. Cầu đặt mua, Lý Hư đem nữ đế cho cốt vẩy vào mặt đất. Sau đó quay chung quanh cung điện xoay quanh. Cuối cùng đứng tại cung điện trung tâm vị trí. Bắt đầu kết xuất thủ ấn. Linh lực trong cơ thể phun trào. Trong nháy mắt liền bao vây lấy cung điện. Theo ấn kết không ngừng xoay chuyển. Đạo pháp hồi tố chi nhãn bị hắn thuận lợi thi triển đi ra. Cảnh vật chung quanh ngay tại nhanh chóng thối lui. Phế tích cung điện chậm rãi khôi phục trước đây dung mạo. Thời gian rút lui đến mấy trăm năm trước. Lý Hư, Đát Kỷ, Ban Nhược Trúc cùng Thanh Khâu Vương mấy người như thân lâm kỳ cảnh. Bọn hắn giống như là trên thần linh thị giác. Thấy được tòa cung điện này đã từng phát sinh qua sự tình. Trống rỗng trong cung điện. Có một nữ tử, nàng tóc bạc trắng, trên đầu mọc ra màu trắng tai cáo, mặc lụa mỏng màu trắng, điểm lấy chân tại trong cung điện dạo bước, giống như là một cái hoạt bát tiểu nữ hài, đi cả nhắc đi đường, tự mình một người chơi đến rất vui vẻ. Y nha, đây chính là nữ đế tỷ tỷ. Đát Kỷ chỉ trong cung điện nữ tử, nàng cười đến tốt vui vẻ, còn là lần đầu tiên thấy được nàng cười đến như thế vui vẻ. Nụ cười rất thuần rất sán lạn, giống như là một đứa bé. Nàng lại còn có cái này một mặt. Thanh Khâu Vương nhìn qua trong cung điện nữ tử. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tự mình cái này nữ nhi. Không còn là ngày xưa nghiêm túc, mà là vui vẻ đến giống như là đứa bé. Nữ đế điểm lấy chân đi đường, giống như là rón rén bộ dáng. Đi tới, quần áo múa. Nàng liền bắt đầu ở bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, lụa mỏng màu trắng giống như là màn, tại trống trải trong cung điện múa. Nàng lúc này giống như là một cái chim sơn ca, đơn giản xinh đẹp đến không tưởng nổi, nhẹ nhàng múa, tựa như du long, dáng múa yêu mỹ, thấy bọn hắn trợn mắt hốc mồm, nữ đế thế mà lại còn khiêu vũ. Thanh Khâu Vương, Đát Kỷ, Ban Nhược Trúc còn là lần đầu tiên gặp. Mà lại nàng dáng múa còn thế nào xinh đẹp, đơn giản so trong truyền thuyết tinh linh còn mỹ lệ hơn. Nhất cử nhất động của nàng cũng vô cùng có mỹ cảm. Nhảy, nàng mệt mỏi, duỗi tay ra, trên tay nhẫn chữ vật bay ra 8 mặt khung ảnh. Mỗi một mặt khung ảnh phía trên cũng có một tấm giấy trắng. Sau đó nàng bắt đầu vẽ tranh, tay trái cùng tay phải đồng thời vẽ. Tay trái vẽ lên một con chim nhỏ. Tay phải vẽ lên một cái hồ điệp, vẽ xong sau tiếp tục vẽ. Rất nhanh, 8 cái khung ảnh cũng bị nàng vẽ xong. Sau đó nàng đem trong tay màu đen mực nước một nhóm. Phía trên vẽ sống hỏa lai, một con chim, một cái hồ điệp, một cái mọc ra cánh con mèo nhỏ. Còn có rất nhiều tiểu tinh linh, theo vẽ bên trong bay ra đến, vây quanh nàng xoay quanh. Nàng cười đến rất vui vẻ. Cùng nàng nhóm cùng một chỗ nhảy múa, tại trong cung điện lanh lợi, rất vui vẻ, thế nhưng là rất nhanh, bọn chúng cũng trở lại vẽ bên trong, từng cảnh tượng lúc nãy tựa như là ảo giác, nét mặt của nàng có chút thất lạc, ngồi trên mặt đất kéo lấy quai hàm không biết rõ đang suy nghĩ gì, ngồi không biết rõ bao lâu, nháy mắt một cái nháy mắt, nói, thật nhàm chán a, nàng đi khắp nơi. Duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, tại cung điện vách tường phía trên nhẹ nhàng thổi qua, bất chi bất giác liền trở lại giường nằm phía trên, nhắm mắt lại muốn đi ngủ, thế nhưng là lật qua lật lại ngủ không được, nàng nhảy dựng lên, đi vào một mặt gương đồng trước mặt, bắt đầu cho mình hóa trang, có thể là không hiểu nguyên nhân, đem tự mình vẽ đến đặc biệt xấu, quả thực là không đành lòng nhìn thẳng, chính nàng cũng ghét bỏ xấu. Cuối cùng liền dùng linh lực đem trang vẻ mặt bỏ đi. Nhưng là đột nhiên gương đồng bắt đầu run rẩy. Phía trên xuất hiện một câu. Ngài cần phải trở về. Đột nhiên gương đồng xuất hiện một câu đẫm máu. Câu nói này cứ như vậy xuất hiện tại gương đồng phía trên. Dạ ngắm nhìn đám người nhảy một cái. Nhưng là nữ đế cũng không có bị hù dọa. Tựa như là nhìn lắm thành quen. Một mặt bình tĩnh, nhìn qua gương đồng. Nói, cút cho ta, Nàng nói một câu nói. Một quyền đem gương đồng đánh nát. Chỉ bằng ngươi cũng xứng đối ta khoa tay múa chân. Nữ đế Dương Dương béo mập nắm đấm. Thế nhưng là đột nhiên vỡ vụn gương đồng chậm rãi trôi nổi bắt đầu. Những mảnh vỡ này hình thành hai chữ. Trở về, xéo đi, nữ đế rất táo bạo. Đem gương đồng đóng băng. Rốt cục an tĩnh lại. Giãn gân cốt một cái. Ngáp dài, lại nằm sẽ tới bên giường đi ngủ. Nàng tướng ngủ rất kém cỏi. Hoàn toàn không có một cái nào nữ đế nên có bộ dạng. Liền bày thành một cái chữ lớn nằm tại phía trên. Hào vô hình tượng có thể nói. Rất nhanh, rất nhỏ tiếng ngáy truyền tới. Sau đó Lý Hư nhìn thấy nơi xa chèo thuyền qua đây một đạo lưu tinh. Đạo này lưu tinh tốc độ càng lúc càng nhanh. Thời gian dần trôi qua tới gần trước mắt. Cái này lại là một đoàn to lớn thiên hỏa hướng phía nữ đế tẩm cung nghiêng đập tới. Cái này đoàn thiên hỏa liền như là một vòng to lớn mặt trời. Tốc độ nhanh chóng, ầm ầm một tiếng, triệt để đem nữ đế tẩm cung bao phủ. Nữ đế tẩm cung bị thiên hỏa lực lượng triệt để bao khỏa. Thật giống như là muốn đem nơi này triệt để thôn phệ hết giống như. Động tĩnh lớn như vậy, đi ngủ bên trong nữ đế tự nhiên cũng tỉnh lại. Cực nóng, nóng hổi nhiệt độ truyền đến. Nữ đế phóng lên tận trời. Thế nhưng là trong cung điện thật giống như bao phủ kết giới giống như. Nàng một cái bát phẩm người tu đạo vậy mà không cách nào ra ngoài. Nàng không ngừng mà xuất thủ. Thế nhưng là cung điện liền như là thiên địa lao tù. Đem cung điện một mực trói buộc chặt. Căn bản là không cách nào lao ra. Từng đoàn thiên hỏa bắt đầu rơi xuống căn này cung điện. Cung điện trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Rất nhiều người cũng bị đánh thức. Nhưng là cái này ngọn lửa căn bản không cách nào dập tắt. Mời vô số cao thủ. Nhưng chính là không cách nào dập tắt. Bên trong nữ đế cũng đang không ngừng hô cứu mạng. Nhưng mà thanh âm của nàng căn bản là truyền không ra. Nàng tại lẻ loi trơ trọi trong cung điện chạy khắp nơi. Muốn đi ra ngoài. Thế nhưng là căn bản là không cách nào ra ngoài. Nàng hàn băng lực lượng đúng lúc là cái này đoàn hỏa diễm khắc tinh. Dẫn đến thực lực của nàng đại giảm. Dần dần, nơi này hóa thành một mảnh biển lửa. Nữ đế ở bên trong có thể nghe được mẫu thân. Còn có rất nhiều người gọi nàng. Nhưng là nàng lại không thể thế nhưng. Quỷ dị như vậy hỏa diễm. Còn có kết giới vấn đề. Nàng căn bản ra. Thời gian dần trôi qua hỏa diễm bắt đầu hướng phía nàng tụ long. Hỏa diễm đưa nàng bao khỏa, thật giống như là muốn đưa nàng triệt để đốt cháy giống như. Đã ta ra không được, vậy ta liền luyện hóa ngươi. Nữ đế không hổ là nữ đế, có 10 phần phách tức, nàng hiện tại ra không được, dự định luyện hóa ngọn lửa này. Ý đồ đột phá cửu phẩm, cuộn tại mặt đất, bên cạnh thân chung quanh tụ long lấy cùng với nàng 9 cái cùng với nàng như đúc đồng dạng thân. Ảnh. Đồng thời kết ấn, hỏa diễm trong nháy mắt đưa nàng chôn vùi, mà nàng hàn băng lực lượng cũng đồng thời lao ra, bắt đầu lực lượng hỏa diễm. Nàng không nghĩ tới hỏa diễm lợi hại như vậy, cùng với nàng lực lượng không phân trên dưới. Hừng hực, hỏa diễm không ngừng mà thiêu đốt, hàn băng lực lượng thẩm thấu mà ra. Lúc đầu lực lượng của nàng có thể băng phong toàn bộ thế giới. Nhưng là hiện tại. Ngọn lửa này thế mà không cách nào phong bế. Từng khối hàn băng bị lửa thiêu đốt, hóa thành giọt nước. Thời gian dần trôi qua hóa thành hơi nước, biến mất sạch sẽ. Ta cũng không tin. Nữ đế cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Không phải ngươi chết chính là ta. Nàng nhắm mắt lại, toàn thân tâm đắm chìm vào. Cung điện bên ngoài, đông đảo đại yêu vây xem. Thanh Khâu Vương ngay tại bên ngoài hô to. Rất nhiều người đều xuất hiện ở đây. Vận dụng khác biệt đạo pháp muốn diệt hết hỏa diễm. Thế nhưng là hỏa diễm căn bản là không cách nào bị vùi dập giữa chợ. Thanh Khâu Vương thúc thủ vô sách. Ở bên ngoài đi tới đi lui. Phi thường lo lắng. Liền sợ nữ đế xảy ra chuyện. Nhưng là hiện tại. Nàng khẳng định nữ đế liền tại bên trong. Nhưng là nàng vào không được. Người ở bên trong cũng ra không được. Lòng nóng như lửa đốt. Trong cung điện, nữ đế ngồi xếp bằng giữa biển lửa. Nàng thật sắp gánh không được. Hỏa diễm lực lượng quá mạnh. Căn bản nhịn không được. vờn quanh tại nàng bên cạnh thân hư ảnh trở lại trong cơ thể của nàng. Con mắt của nàng dần dần trở nên đến đỏ bừng, toàn thân đều là hỏa diễm. Nàng ở bên trong dãy giụa, không ngừng xuất thủ, muốn lao ra, nhưng là nơi này kết giới quá mạnh, nàng căn bản là lao ra. Thời gian dần trôi qua, nàng vẫn là gánh không được, nàng đã mất đi ý thức, nàng bị ngọn lửa triệt để bao khỏa, thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt, rất nhanh lại thanh tỉnh, thế nhưng là tỉnh táo lại cũng vô dụng, hỏa diễm đã đem nàng triệt để bao khỏa, nàng bây giờ đã không có bất kỳ linh lực có thể dùng. Thời gian dần trôi qua, nàng liền đã hôn mê, hỏa diễm tiếp tục bao khỏa, thiêu đốt, muốn đem nàng hóa thành cho tàn, ý đồ thôn phệ hết thân thể nàng. Không biết rõ có phải hay không nàng sinh mệnh linh ngoan cường nguyên nhân. Thân thể chính là không có bị đốt thành cho bụi, giống như là nhục thân bất tử, trôi nổi tại giữa biển lửa. Một ngày trôi qua, thân thể cũng không có hóa thành cho tàn. Ngày thứ hai, thân thể nàng cũng không có tan làm cho tàn, nhưng là thân thể của nàng tách ra quang trạch. Quang trạch theo rốn ra bắt đầu phóng xuất, như là lưu ly đồng dạng quang trạch, rất là lóa mắt. Thẳng đến thứ ba ngày sau, nữ đế vẫn không có tỉnh lại, nhưng là thời gian dần trôi qua thân thể của nàng lại phát sinh biến hóa. Cỗ này hoàn mỹ thân thể dần dần bắt đầu rút nhỏ, biến thành một cái tiểu la lị thân thể. Đây chính là đát kỷ, lúc ban đầu hình thái đát kỷ, nàng để trần thân thể xuất hiện tại hỏa diễm bên trong. Ánh mắt giống như là hiếu kỳ bảo bảo, con mắt như là lưu ly, không ngừng mà bay tới bay lui, tựa như là đối tân sinh sự vật hiếu kỳ. Chậm rãi, hỏa diễm cũng dập tắt, nàng nhìn thấy người đầu tiên liền Thanh Khâu Vương. Thanh Khâu Vương cũng tại nhìn xem nàng, hai người lẫn nhau nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Thanh Khâu Vương xông tới, tìm kiếm nữ đế thân ảnh, nhưng chính là không nhìn thấy. Chỉ là thấy được Đát Kỷ, cái này đáng yêu tiểu nữ hài. Về sau Đát Kỷ liền bị Thanh Khâu Vương thu làm nữ nhi. Đây chính là lai lịch của ta. Đát Kỷ chính mình cũng xem ngây người, liền xem như mù lòa đều có thể nhìn ra được ra. Nàng chính là nữ đế. Nữ đế bị thiên hỏa đốt đốt, liền biến thành nàng. Ngay lúc đó nàng vẫn là một tấm giấy trắng, giống như là một cái tân sinh. Căn bản cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là biết mình nhìn thấy người đầu tiên chính là mẫu thân. Ban Nhược Trúc, mẫu thân cũng đều là cùng một mặt cổ quái nhìn qua Đát Kỷ. Cái này cũng ly kỳ đi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản cũng không khả năng tin tưởng. Đát Kỷ gãi đầu một cái, nếu như ta chính là nữ đế, kia một cái khác nữ đế là ai? Đát Kỷ xuất sinh cũng có mấy trăm năm. Nàng là nữ đế đốt ra, nhưng là nàng một mực kêu nữ đế tỷ tỷ là ai? Lý Hư cho là mình hồi tố chi nhãn đã kết thúc, không nghĩ tới còn chưa kết thúc, vẫn tại hồi tố. Đát Kỷ bị Thanh Khâu Vương thu làm nữ nhi về sau, ngày thứ hai ban đêm, đang ngủ Đát Kỷ đột nhiên ngồi xuống, mặc trên người nho nhỏ quần áo trực tiếp vỡ nát, bày biện ra hoàn mỹ thân thể, rất là mê người. Sau đó nàng liền khôi phục lại, nhưng là vừa mới khôi phục không lâu, nàng lại nhỏ đi, thu nhỏ đến Đát Kỷ bộ dáng, mà lại lực lượng của nàng bị thiên hỏa thiêu đến không sai biệt lắm không có. Cái này thời điểm nàng vẫn là có ký ức, về sau, nàng liền cùng Đát Kỷ giao thế xuất hiện, cho tới bây giờ chỉ xuất hiện một cái, lại về sau, cũng chính là tiểu di trúng độc một lần kia, miêu đầu cao thủ xuất hiện. Cho nàng linh cảm, thế là nàng học xong miêu đâu cổ thuật cùng chế gia thuật. Chế tạo ra một cái nữ đế, một cái khôi lỗi nữ đế. Nàng liền tự do, nàng vốn là không muốn làm nữ đế. Chỉ là tất cả mọi người muốn nàng làm nữ đế. Cho nên coi như, nàng thừa dịp cái này cơ hội, đem tự mình trí nhớ trước kia cùng ý thức tháo rời ra. Quán thâu tiến vào khôi lỗi nữ đế trong đầu, để nàng làm nữ đế đi. Dù sao chuyện không liên quan đến nàng. Từ đó về sau, nàng chính là nhanh vui vẻ vui Đát Kỷ. Trí nhớ của nàng chính là theo nhặt được Thanh Khâu Vương một khắc này bắt đầu. Liên quan tới trí nhớ lúc trước toàn bộ đặt ở khôi lỗi nữ đế trong thân thể. Hồi Tố Chi Nhãn đến nơi đây kết thúc, bọn hắn lại xuất hiện tại trong cung điện. Ai cũng không nói gì, rơi vào trầm tư. Lý Hư đem đằng sau phát sinh kịch bản cũng não bổ một lần. Lúc đầu Đát Kỷ muốn làm chính là làm một cái nhanh vui vẻ vui tiểu hài tử, không muốn làm nữ đế. Nhưng là nhiều năm như vậy, Thanh Khâu trào phúng nhường nàng lại đi lên tu hành đạo lộ. Thế nhưng là nàng cố gắng nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không cách nào đặt chân tu luyện con đường. Nàng đành phải đi vào chuyên húc quốc cầu đạo, cuối cùng đụng phải Lý Hư. Lý Hư tại Tam Đồ Hà giúp nàng mở chín đuôi. Có thể là Đát Kỷ lực lượng ngay tại từng bước trở về, ngoài ý muốn đem Khôi Lỗi nữ đế làm bạo tạc, không có yên lòng. Chính là như vậy, dù sao Khôi Lỗi nữ đế bạo tạc khẳng định là cùng Đát Kỷ thực lực có liên quan, khẳng định cùng Tam Đồ Hà mở chín đuôi có quan hệ. Hiện tại toàn bộ đầu đuôi sự tình cũng phi thường rõ ràng. Nhưng là duy nhất có một điểm không rõ ràng chính là trong gương xuất hiện, còn có thiên hỏa xuất hiện phải chăng cùng câu nói kia có quan hệ. Còn có nữ đế lực lượng nơi phát ra. Thế nhưng là theo Khôi Lỗi nữ đế bạo tạc, đều biến mất đến sạch sẽ. Hiện tại duy nhất có thể lấy biết được Đát Kỷ chính là nữ đế. Nữ đế chính là Đát Kỷ. Tháng này nhiệm vụ, Đát Kỷ thân thế bí ẩn đã hoàn thành. Ban thưởng 50 vạn trăm chỉ điểm. Cái này xong, Lý Hư cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không phải còn có rất nhiều bí ẩn không có cởi ra sao? Chú ý, Đát Kỷ thân thế đã làm rõ ràng. Nữ đế thân thế bí ẩn còn chờ giải mã. Sáo lộ sâu như vậy sao? Nàng nhóm vốn chính là một người a, Lý Hư rất im lặng. Hiện tại hoàn toàn chính xác là minh bạch Đát Kỷ thân thế. Nhưng là còn có bí ẩn không có để lộ. Không nghĩ tới hệ thống vậy mà bộ phận này phân chia đến nữ đế nơi đó. Bất quá, căn cứ từ mình đối hệ thống nước tiểu tính, có thể biết được, đoán chừng muốn lấy được Đát Kỷ hình thái thứ ba xuất hiện, mới có thể mở ra cái này đầu mối giải mã. Nàng ẩn ẩn đoán Đát Kỷ cái thứ ba hình thái chính là nữ đế. Cái này đã rất rõ ràng. Đát Kỷ thân thế càng ngày càng phức tạp. Chẳng lẽ nàng cấp trên có người? Lý Hư ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thế nhưng là thần linh đã vẫn lạc. Trên trời đã không có người a. Lý Hư sờ sờ đầu. Cảm giác não thông suốt đau. Các ngươi làm sao cũng không nói lời nào a? Không nói lời nào có vẻ ta rất lúng túng a. Đát Kỷ mở miệng nói. Dù sao bỏ mặc nói như thế nào, liên quan tới sự tình trước kia, nàng đánh chết không thừa nhận. Không phải không thừa nhận, nàng đều không có phương diện này ký ức. Cho dù có cũng không có khả năng thừa nhận. Ha ha, Thanh Khâu Vương cười cười, đưa tay sờ sờ Đát Kỷ, nói, ta trước đó còn một mực giấu giếm ngươi. Còn tưởng rằng ngươi không phải ta nữ nhi. Không nghĩ tới ngươi chính là nữ nhi. Nàng nới lỏng một hơi, một mực đưa nàng ôm vào trong ngực, kích động lệ nóng doanh tròng, nói, hiện tại mới biết rõ ngươi không ưa thích làm nữ đế. Đã ngươi không ưa thích, liền không làm. Cho tới bây giờ, nàng mới biết mình đại nữ nhi nguyên lai không ưa thích làm nữ đế. Nàng chỉ là muốn làm một cái nhanh vui vẻ vui Đát Kỷ. Chỉ là nữ đế chưa từng có nói qua với nàng, lại là thông qua loại phương thức này biết được. Nàng ôm Đát Kỷ, hốc mắt ướt át, Đát Kỷ cũng ôm mẫu thân, hốc mắt hơi đỏ lên, đôi mắt bên trong ướt sũng, ẩn ẩn có nước mắt chảy xuống. Mẫu thân, không có việc gì, hiện tại, Thanh Khâu Vương luôn luôn tại biết rõ vì sao đại nữ nhi không ưa thích ra mặt nguyên nhân. Một mực điệu thấp không có tiếng tăm gì, kia là nàng không ưa thích loại này. Thông qua Đát Kỷ, nàng đạt được, Đát Kỷ ưa thích đơn giản vui vẻ sinh hoạt. Xem ra sau này Thanh Khâu Đại Lương vẫn là đến giao cho mình. Nàng hít một hơi, nhìn về phía Lý Hư, nói, thật là đa tạ ngươi. Nếu như không phải hắn, sợ là đời này cũng không biết rõ nữ đế cùng Đát Kỷ quan hệ. Lý Hư gật gật đầu, nói, dù sao Đát Kỷ là đồ đệ của ta. Hẳn là, Lý Hư rất khiêm tốn, dự định rời đi nơi này, không lại quấy rầy nàng nhóm. Chắc hẳn mẹ con các nàng ở giữa có rất nhiều lời muốn nói. Lý Hư thức thời ly khai. Ban Nhược Trúc cũng giống như thế, đi theo Lý Hư đằng sau, không lại quấy rầy Đát Kỷ cùng Thanh Khâu Vương. Không nghĩ tới cố sự như thế ly kỳ khúc chiết. Ban Nhược Trúc nói Đát Kỷ chính là nữ đế, nói ra sẽ có người tin tưởng sao? Ta đã sớm nghĩ đến. Lý Hư có chút mã hậu pháo nói, ngươi không có khả năng nghĩ tới, ta cũng không nghĩ tới. Nàng căn bản cũng không có nghĩ đến tự mình một lần tham ăn trúng độc. Đát Kỷ vẫn là dựa vào một lần kia, đưa nàng cùng chính nữ đế tách ra. Nàng vẫn cho rằng nữ đế cùng Đát Kỷ chính là hai người. Nguyên lai chính là cùng là một người. Lớp Nhược ta lại hỏi, bất quá, ta có một vấn đề vẫn muốn không minh bạch. Khôi lỗi nữ đế làm sao lại nổ tung đâu? Đoán chừng là mang đến lực lượng càng ngày càng mạnh, liền nổ chứ sao? Lý Hư tuyệt đối sẽ không nói một chút là tam đồ chấn một đêm kia làm nổ. Thật sao? Ban Nhược Trúc có chút không tin. Không phải vậy còn có thể là cái gì? Ai biết rõ? Ban Nhược Trúc trợn mắt một cái. Đát Kỷ ôm mẫu thân tay, một mực cọ lấy nàng. Hai người bên cạnh tản bộ liền nói chuyện. Cười cười nói, mẫu thân chủ đề liền biến sai lệch. Ngươi cảm thấy Lý Hư thế nào? Thanh Khâu Vương cũng lôi kéo nàng, cẩn thận quan sát nữ nhi biểu lộ. Lời nói một chỗ, liền phát hiện sắc mặt của nàng đỏ lên. Gặp Đát Kỷ không nói lời nào, nàng tiếp lấy hỏi, ngươi có phải hay không ưa thích hắn? Mặc dù gặp Lý Hư cùng Đát Kỷ mới ngắn ngủi không đến mấy canh giờ, có thể bọn hắn rất nhiều chi tiết, nàng đều nhìn ở trong mắt. Những này đã siêu việt sư đồ quan hệ trong đó. Tỷ như Lý Hư luôn luôn có phải hay không gõ đầu của nàng, sờ đầu của nàng, mà Đát Kỷ chưa từng có phản kháng. Giống như là thói quen bộ dáng. Thân mật như vậy hành động không thể không hoài nghi. Lại thêm chuyên húc quốc ngự sử đại phu cùng thái học phủ tế tử cũng viết qua cho mình. Nói Lý Hư cùng Đát Kỷ hai người kia xứng cái gì các loại. Ngươi tại sao không nói chuyện a? Ngươi thẹn thùng cái gì đây? Mẫu thân một điểm chán của nàng, nói, đều bao lớn người, còn thẹn thùng, ngươi xem ngươi mặt cũng uốn thành bộ dáng gì. Đát Kỷ không nói lời nào, chỉ là cúi đầu, đỏ mặt. Thanh Khâu Vương cười nói, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý. Dù sao ngươi không ưa thích làm nữ đế, về sau ngươi coi như Đát Kỷ đi. Nếu như ta đem ngươi gả cho Lý Hư, ngươi nguyện ý đi theo hắn sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.